Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 860, nửa đêm tiếp vào tố cáo. Ngày cưới, ngày vui, thiên thiên vạn vạn con mắt đều ở nhìn chằm chằm. Nhưng đột nhiên cảnh sát liền chui lên cửa, nói cho mọi người: hôm nay chú rể dính líu giao dịch phi pháp, mời tân nương tử phối hợp điều tra. Dạng này biến cố đột nhiên, để cho không ít người đều sợ ngây người. Bạc Trình Trình sắc mặt khó coi, mà Đường Tiểu Cách tính khí nóng nảy, ở thời điểm này đã tiến lên đây, lớn tiếng nói: các ngươi có lầm hay không a? Cảnh sát không nổi a? Không thấy được người ta chuẩn bị kết hôn sao? Thực sự là thất lễ. Trong đó một cái cảnh sát quay người, giải thích nói: chúng ta cũng là giải quyết việc chung, chuyện này liên quan đến không nhỏ, còn mời Lê Bắc Niệm tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến a, đi một chuyến. Bạc Trình Trình sắc mặt nhìn không tốt, bên ngoài bây giờ nhiều như vậy phóng viên, nàng nếu là đi theo các ngươi đi tiến tới, các ngươi cảm thấy tin tức sẽ như thế nào viết? Đang hot nữ minh tinh kết hôn cùng ngày bị cảnh sát bắt đi. Tân lang cũng đã ở chúng ta sở cảnh sát, bây giờ còn cần điều tra, hy vọng các ngươi phối hợp, bằng không thì ta chỉ có thể mạnh mời. Trong đó một cái thoạt nhìn tương đối cảnh sát trẻ tuổi, sắc mặt nhìn không tốt, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, kết hôn lúc nào đều có thể kết, chẳng qua nếu như gả cho một cái tay buôn ma túy, vậy ngươi cũng sẽ hủy một đời. Đương nhiên, nếu như nói ngươi cùng ngươi trượng phu là thông đồng làm bậy mà nói, tử hình cũng là không thể thiếu. Ngươi người này làm sao nói đây? Ngươi CMN mới buôn lậu thuốc phiện đâu? Chỉ đại lực cũng hỏa. Hôm nay là người ta kết hôn ngày vui, các ngươi lúc nào bắt người không tốt, hết lần này tới lần khác hôm nay tới bắt, đây là ăn cái gì tâm? Chúng ta cũng là nửa đêm tiếp vào tố cáo. Hiện tại Mục Tây Thần tiên sinh đã bị chúng ta khống chế, đồng thời tại hắn công ty phòng làm việc tìm được một chút chứng cứ. Nếu như ngươi không phối hợp, chúng ta chỉ có thể đem ngươi trở thành đồng đảng bắt lại. Cảnh sát kia giọng điệu không tốt, uy bức lợi dụ: cảnh sát chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái thanh bạch. Nếu như các ngươi là vô tội, chúng ta cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Tốt, Lê Bắc Niệm rốt cục mở miệng, bình tĩnh lạ thường. Nói thật, Lê Bắc Niệm trong lòng cũng không lớn bao nhiêu kinh ngạc. Chuyện này, cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra, chỉ là khác biệt là đời trước chuyện này phát sinh là ở 2-3 năm sau, cũng không phải là hiện tại. Hiện tại, thế nhưng là trọn vẹn trước thời hạn 2-3 năm đâu. Ta phối hợp, Lê Bắc Niệm nhìn xem cảnh sát kia, nhưng mà trên mặt lại là hàm chứa mấy phần giọng mỉa mai, giống như cười mà không phải cười. Chỉ là, các ngươi là nửa đêm tiếp vào tố cáo. Đúng, cái gì nha? Trình Tô nói thầm, sớm không tố cáo, muộn không tố cáo, hết lần này tới lần khác muốn tại Niệm tỷ kết hôn một ngày này tố cáo. Hơn nữa còn là nửa đêm liền đem Niệm phu bắt đi. Cái này không phải cố ý cùng bọn hắn gây khó dễ sao? Trình Tô lời nói thanh âm không lớn, chỉ là nên nghe được người đều nghe được. Nguyên bản mọi người còn không có suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này nghe được Trình Tô cái này nói thầm, mọi người tâm tình liền đều trở nên có chút vi diệu. Nói cách khác, có người ở cố ý làm bọn họ. Cái này tố cáo người, chỉ sợ cũng là cố ý muốn cho bọn họ kết không thành hôn a. Mẹ, Đường Tiểu Cách nổi trận lôi đình. Nếu là cho lão nương biết rõ ai đang khi dễ con gái của ta, lão nương tự tay lột hắn ra. Không có việc gì, Lê Bắc Niệm vỗ vỗ mẫu thân bả vai. Ta tin tưởng cảnh sát đồng chí sẽ cho chúng ta một cái thanh bạch. Lê Bắc Niệm nói xong, thì nhìn hướng cảnh sát. Đi thôi, chấm chấm. Vừa mới cảnh sát đến thời điểm, đã hấp dẫn những ký giả kia tất cả ánh mắt. Nhao nhao đều đang suy đoán Lê gia đến tột cùng là ai phạm tội thời điểm. Cảnh sát vậy mà mang theo một thân thịnh trang Lê Bắc Niệm đi ra. Lần này, nổ, giới thiệu chuyện, http.